Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Thật xin lỗi. Ta không có. Nhìn xem hệ thống đưa ra từng đầu chỉ dẫn, Trần Trầm nhanh chóng tại trong đầu chủ liệu, bởi vì muốn tại cái này bí cảnh bên trong thời gian có hạn chế. Hơn nữa nghĩ ra được truyền thừa còn cần đứng trước khảo nghiệm. Nguyên cớ theo đạo lý tới nói, hắn hẳn là ưu tiên lựa chọn chân quý nhất truyền thừa. Chế định cơ bản nhất sách lược phía sau, Trần Trầm không nói hai lời liền chạy cái kia xa nhất ma thần truyền thừa đi đến. Căn cứ hắn an bài, đạt được ma thần truyền thừa phía sau, lại quay trở lại lấy cái kia ma môn đời thứ hai môn chủ, nguyên thần cường giả tối đỉnh truyền thừa. Tiếp đó theo thứ tự từ mạnh đến yếu, trong vòng 10 ngày, có thể lấy đi bao nhiêu, liền lấy đi bao nhiêu truyền thừa, càng nhiều càng tốt, nhưng mà, đang phi nước đại 10 cây em, nửa đường dùng bách độc chủy giết hai đầu mãnh thú phía sau. Trần Trầm tâm tư lạnh, bởi vì hắn đi qua cái kia ma môn đời thứ hai môn chủ truyền thừa. Cái này ma môn đời thứ hai môn chủ cùng những người khác không giống nhau. Không có ẩn tàng truyền thừa. Ngay tại cái kia không xa chỗ trên đỉnh núi. Thậm chí còn khắc một cái lớn bia nói cho người tới truyền thừa là ở chỗ này. Trừ cái đó ra, môn chủ này càng không có đem khảo nghiệm ẩn nấp lên. Để tùy thời cho ngươi cái vui mừng ngoài ý muốn. Khảo nghiệm vừa xem hiểu ngay. Núi kia khắp nơi đều có vênh nhọn tảng đá, xa xa nhìn tới như là một tòa đao sơn. Trong núi chỉ là Trần Trầm có thể nhìn thấy liền có 7-8 cỗ thi thể. Trừ cái đó ra, bia đá kia bốn phía phương viên 100 mét, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, chiếu lên bầu trời chuyển hồng. Tình hình này, hoàn toàn liền là núi đao biển lửa. Nhìn lại mình một chút rách dưới trang bị, muốn vượt qua cái này núi đao biển lửa lấy đi cái kia truyền thừa. Quả thực so với lên trời còn khó hơn. E rằng thật nắm bắt tới tay, chính mình cũng không có khí. Nhìn thấy một màn này, Trần Trầm sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Mới vừa ý nghĩ nhanh chóng bị lật đổ. Dựa theo mới vừa ý nghĩ tới làm việc. Vậy đơn giản là mới vừa ra tân thủ thôn liền đi khiêu chiến sau cùng đại boss. Đây không phải đang tìm cái chết sao? Vừa nghĩ cái này, Trần Trầm quay đầu liền đi. Cái này ma môn đời thứ hai môn chủ khảo nghiệm liền khủng bố như thế. Có trời mới biết cái kia ma thần truyền thừa sẽ có hay không có cái gì kỳ lạ lực lượng. Đến thời điểm trực tiếp liền cho chính mình khảo nghiệm. Vạn nhất qua không được làm sao bây giờ? Không được, vẫn phải thăng cấp. Trần Trầm không phải cái do dự người, càng không phải là cái lòng tham người. Hắn biết vô luận lúc nào đều hẳn là lấy bảo trụ chính mình mạng nhỏ làm trọng. Sau một lát, hắn đi tới một chỗ nguyên anh đỉnh phong trưởng lão truyền thừa phía trước. Mượn nhờ hệ thống cùng một chút không thực tế thao tác thông qua khảo nghiệm. Lấy được truyền thừa, hữu duyên hậu bối, chắc hẳn ngươi bây giờ trên mình máu đã chảy không ít a. Có phải hay không cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, tứ chi vô lực, ha ha, muốn thu được cơ duyên, nhất định phải trải qua những cái này. Bên cạnh cái kia một bình chính là bản tọa ngẫu nhiên đoạt được chân long tinh huyết. Người uống phía sau liền sẽ bù đắp người huyết dịch thâm hụt tình huống. Đồng thời có trợ giúp người tu luyện thiên ma luyện huyết thuật. Nhìn thấy cái này nguyên anh đỉnh phong trưởng lão lưu lại nội dung. Trần Trầm lẩm bẩm nói. Thật xin lỗi, ta không có chảy máu. Nhưng ta vẫn còn muốn uống. Nói xong câu đó, Trần Trầm đem cái kia chân long tinh huyết uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, toàn thân hắn huyết dịch liền sôi trào lên. Một cỗ trùng thiên huyết khí lực lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Chung quanh có vài đầu dã thú nhìn thấy một màn này. Dọa đến quay đầu liền đi. Cũng không lâu lắm, liền biến mất tại theo rừng bên trong. Trần Trầm cảm thụ được chính mình đột nhiên tăng mạnh nhục thể lực lượng. không nói hai lời đem phía trước vỡ đao mất đi. Lúc này hắn cảm giác một cái thủ đao liền có thể chém đứt một khỏa cây nhỏ. Đêm khuya, Trần Trầm đầy bụi đất đi tới đời trước Ma Môn môn chủ truyền thừa phía trước. Người hữu duyên, chắc hẳn ngươi bây giờ toàn thân đã chặt đứt chí ít 30 cây xương a. Chặt đứt nhiều như vậy xương, lại có thể kiên trì tới đến nơi này của ta, cái này rất khó được. Bên cạnh trong cái hộp kia chứa là năm đó ta chỗ tàn sát một cái nguyên thần hổ yêu hổ cốt chế thành dược cao, bôi lên tại người bên trên, ở chỗ này tĩnh tâm an tọa một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục ngươi toàn thân xương cốt. Tốt, đa tạ. Trần Trầm cầm lấy bí tịch, thuận tiện lấy đem cái kia hổ cốt cao hướng trên mình bôi. Rất nhanh toàn thân hắn xương cốt liền bắt đầu lốp bốp rung động, như là hạt đậu nổ. Trần Trầm ngửa mặt lên trời gào thét. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời gian, thân hình hắn vậy mà cứ thế mà nâng cao 2 cm. Ngày thứ hai, người hữu duyên, chắc hẳn ngươi giờ phút này toàn thân gân mạch đã đứt đoạn đi. Đừng sợ, ngày thứ ba, người hữu duyên, chắc hẳn ngươi đã tự cung đi. Chớ hoảng sợ, ngày thứ tư, chờ đến ngày thứ tám, Trần Trầm bước đi đại địa đều tại có chút rung động. Thật sự là mấy ngày nay lực lượng cơ thể tăng lên quá nhanh, để hắn có chút không thích ứng. Về phần dây thừng các loại đạo cụ, giờ phút này toàn bộ bị hắn ném đi, chỉ để lại một cái ba lô, bên trong để mỗi cái đại lão bí tịch, cùng không thực tế lễ gặp mặt. Giờ phút này, hắn lại lần nữa đi tới Ma Môn thứ hai môn chủ. Cái kia nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh truyền thừa phía trước, mà cái kia nhìn như vô cùng kinh khủng núi đao biển lửa, bây giờ tại trước mắt hắn, cũng không có đáng sợ như vậy. Bước ra một bước, dốc đứng đá nhọn trực tiếp biến thành bột mịn. Trần Trầm thậm chí không cần vận dụng hệ thống. Trên thực tế, theo hôm qua bắt đầu, tất cả truyền thừa hắn đều là một đường mạnh mẽ đâm tới. Quản ngươi cái gì khảo nghiệm vẫn là bẫy dập, tất cả đều tựa nhục thân ngạnh kháng. Nguyên cớ cả ngày hôm qua thời gian, hắn liền lấy được 8 tên nguyên thần cảnh cường giả truyền thừa. Giờ đây hệ thống tìm thấy được 28 cái truyền thừa. Chỉ còn lại có cái này núi đao biển lửa, còn có cái kia tượng ma thần. Phanh phanh phanh, một đường xuống tới, đá vụn bắn tung trời. Trần Trầm tại núi đao bên trong như dẫm trên đất bằng. Sau một lát, liền đi tới biển lửa phía trước. Do dự một chút, Trần Trầm bước vào biển lửa. Trong tưởng tượng bỏng chưa từng xuất hiện, bất quá hắn lại cảm giác được trong cơ thể mình huyết khí đang nhanh chóng bốc cháy. Không do dự, Trần Trầm vừa sải bước ra, liền nhảy ra ngoài 10 mét, rầm rầm rầm, liên tiếp 10 tiếng nổ vang, Trần Trầm liền vượt qua biển lửa, đi tới bia đá kia phía trước. Nơi này không có gì bàn, cũng không có cái gì bảo dương, chỉ có trống rỗng một mảnh. Nhưng ở Trần Trầm dẫm lên chỗ kia cánh đồng nháy mắt, bia đá bỗng nhiên sáng lên lóa mắt đến cực điểm quang mang. Ngay sau đó một đạo hư ảo thân ảnh chậm chậm xuất hiện. Cái này hư ảo thân ảnh một thân hắc bào, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Trần Trầm xem xét đã cảm thấy hắn cực kỳ lợi hại. Phải biết cái này Ma Môn thứ hai cho dù môn chủ, thế nhưng là hắn gặp được tất cả trong truyền thừa tu vi mạnh nhất tồn tại. Đáng thương tiểu tử, cho dù là chết cũng muốn khát vọng chí cường sao? Ta biết, ngươi thể chất đặc thù, liền giống như ta, nếu như không phải nắm giữ cường đại thể chất, muốn chết đều chết không đến nơi này. Cường đại thể chất, không gì sánh kịp ý chí, cho dù thân chết cũng khát vọng chí cường tâm tư. Tiểu tử, không thể không thừa nhận, ngươi đả động ta, có tư cách làm ta bất tử ma tôn đệ tử. Đã như vậy, ta liền truyền cho ngươi ta tung hoành thiên hạ tuyệt học, Đoạt Thiên Bất Tử Quyết. Trần Trầm nghe vậy im lặng, cái này quang ảnh xem ra cũng chính là nhìn khốc huyễn. Thực ra cũng không có chân chính ý thức. Không phải vậy làm sao lại nói hắn chết? Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Thật xin lỗi, ta không chết a. Không chờ hắn chửi bậy hoàn tất, bia đá kia đột nhiên lại bắn ra một đạo quang mang, chiếu ở Trần Trầm trên mình. Trần Trầm chỉ cảm thấy trong đầu nhanh chóng nhiều hơn một đoạn ký ức. Chính là cái kia đoạt thiên bất tử quyết. Lúc này, thân ảnh kia lại nói, phục sinh a, đứa ngốc, vi sư thân chết thời khắc, lại để lại lượng lớn bất diệt chi tinh. Giờ đây toàn bộ cho ngươi. Âm thanh rơi xuống, trên bầu trời đột nhiên rơi ra màu vàng mưa. Mưa này rơi vào Trần Trầm trên mình vậy mà nhiễm lên một tầng vàng rực, để Trần Trầm cả người tản ra lóa mắt kim quang. Đợi mưa tạnh xuống, Trần Trầm hít sâu một hơi, nhảy lên trực tiếp nhảy xuống núi. Oanh, tiện tay một quyền phía dưới, Trần Trầm trực tiếp đem một khối phòng ở lớn nhỏ cự thạch đánh thành mảnh nhỏ. Lúc này hắn cảm thấy chỉ bằng vào nhục thể liền có thể cùng nắm giữ linh khí chính mình một trận chiến, mà linh khí tu vi hắn tu hành mấy tháng, thế nhưng là cái này luyện thể hắn chỉ luyện 8 ngày. Cái này đại lão quà tặng một chút, cái kia đại lão quà tặng một chút, cứ thế mà đem hắn rút đến loại độ cao này. E rằng không có một cái đại lão nghĩ đến bọn hắn chăm chú thiết hạ khảo nghiệm sẽ bị người lấy phàm. Nhân thân thể phi tốc phá giải, đồng thời ngay tại cái này bí cảnh bên trong tích lũy đạt tới một cái kinh người trình độ. Không nói một chút truyền thừa có khó tìm hơn, có bao nhiêu khó đụng phải, vẻn vẹn lấy phàm thể tại cái này trong núi rừng sinh tồn, liền cần lấy tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Thời gian 10 ngày, có thể tìm tới một cái vừa ý truyền thừa, đồng thời xông qua khảo nghiệm, bắt được truyền thừa, đã lừa 10 điểm không dễ. Huống chi những cái kia đại lão quà tặng đại bộ phận công dụng là dùng tới chữa thương, cũng không phải dùng tới cường hóa thân thể. Theo lý thuyết, cái nào có thể đem người tăng lên tới loại trình độ này? Xin lỗi, ta không phải cố ý. Trần Trầm trong lòng có chút xấu hổ, ngại ngùng cười cười, tiếp đó hướng phía tượng ma thần phương vị đi đến. Lấy hắn giờ này khắc này nhục thân cường độ, liền như là tại cái này bí cảnh bên trong gian lận. Hai tầng gian lận, tăng thêm ta vốn có thiên phú, bắt được ma thần truyền thừa, không khó lắm a. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trên mặt ngại ngùng dần dần biến mất, thay vào đó là tự tin. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?